Chương 200. Chỗ dựa. Nếu như tiếp tục dùng pháp tắc chi lực rèn luyện thân thể, nói không chừng trong 3 tháng có thể cho thân thể ta đạt cấp truyền kỳ. Nhấp Ly nghĩ thầm, thân thể cường đại có thể bảo vệ được tính mạng, cũng giống như đoạn kiếm có long huyết chi thân, đao kiếm không thể làm tổn thương. Đóng cửa lục thức tu luyện thật lâu, Nhấp Ly lúc này mới mở mắt. Đối với tốc độ tu luyện của Nhấp Ly, Vũ Diễm hoàn toàn không còn một điều gì để nói. Nhấp Ly đối với lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tựa hồ so với làng cao hơn một ít chút. Nhấp Ly, ngươi nói cải tạo thân thể rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Vũ Diễm lữ thần rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Nhấp Ly nhìn Vũ Diễm, Vũ Diễm cuối cùng cũng chịu tin tưởng. Hắn cười nói, về cơ bản pháp tắc chi lực được cấu thành từ một ít minh văn. Ngươi thần cách lứt vỡ, cũng như quy tắc minh văn bị phá hỏng, ta có thể cải tạo quy tắc minh văn, thân thể của ngươi sẽ được chậm rãi tăng cường. Trong thiên địa lực lượng hỏa chi pháp tắc sẽ một lần nữa tự động hướng vào trong thân thể của ngươi. Vũ Diễm tựa hồ như có chút đã hiểu, nhưng là một chút không hiểu là pháp tắc chi lực cơ bản cấu thành như thế nào lại là một ít minh văn. Nhấp Ly cũng không muốn giải thích thêm nói ra, dù sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi cải tạo thân thể là được. Nếu như cải tạo thân thể, ngươi muốn đem một ít minh văn đánh vào thân thể ta đúng không? Vũ Diễm chậm ngâm một lát nói ra, không sai. Nhấp Ly gật đầu, vậy được rồi, ta có thể thử một lần. Vũ Diễm gật đầu nói, giúp ngươi một lần nữa cấu trúc lại hệ thống minh văn, về sau trong thiên địa hỏa chi pháp tắc tự động sẽ hướng về ngươi, nhưng mà phạm vi tương đối nhỏ. Nếu như ngươi một mực ở bên trong hắc tuyền, lực lượng hỏa chi pháp tắc sẽ bị ngươi hút hết. Thân thể cải tạo tốc độ phi thường chậm chạp, nếu như ngươi có thể du lịch bốn phía đi khắp nơi hấp thụ lực lượng hỏa chi pháp tắc, như vậy tốc độ cải tạo thân thể của ngươi nhanh hơn nhiều. Nghe Nhiếp Ly nói, Vũ Diễm có chút nhíu mày. Một khi ta ly khai khỏi hắc tuyền, trong vực sâu dưới cất giữa mấy cái truyền kỳ đỉnh phong yêu thú, tất sẽ cảm giác được. Trước mắt dùng thực lực của ta, căn bản không có cách nào kháng cự chúng. Coi như giúp ta cải tạo thân thể, thực lực tạm thời tối đa cũng chỉ đạt tới truyền kỳ cấp. Muốn ly khai nơi đây không phải khó. Nhấp Ly cười một tiếng, trong nội tâm tính toán cái lúc Vũ Diễm lữ thần tuy sống vài vạn năm, nhưng mà một mực say đắm tu luyện, tâm tư đối với đơn thuần cải tạo thân thể tuy rằng có thể đem tới cấp bậc truyền kỳ, nhưng dù sao cũng là một cái truyền kỳ cường giả. Nếu như có thể đem Vũ Diễm lữ thần mang theo, vậy ít nhất còn có thể đem theo một tay chân cấp bậc truyền kỳ. Nếu Vũ Diễm lữ thần biết ý nghĩ trong lòng Nhấp Ly, đoán chừng giận muốn hộc máu. Làng dù sao cũng là một linh thần, Nhấp Ly rõ ràng như vậy muốn đem làng làm tay chân. Đương nhiên Nhấp Ly làm những chuyện như vậy song phương đều có lợi. Vũ Diễm lữ thần có thể mau chóng khôi phục thực lực, mà mình cũng có thể có chỗ tốt. À, ngươi có biện pháp? Vũ Diễm lữ thần đôi mi thanh tú khẽ nhíu mày hỏi. Ta có thể dùng minh văn bố trí một cái trận pháp bắt chước khí tức của ngươi, sau đó dùng minh văn che giấu khí tức trên thân rồi mang ngươi ra ngoài. Nhấp Ly khẽ mỉm cười, bất quá có một chút phiền toái, chính là sự ủy khuất. Thoáng một phát lữ thần tỉ tỉ. Vũ Diễm suy nghĩ thoáng một phát gật đầu nói, có thể, miễn là ngươi giúp ta cải tạo thân thể. Tuy rằng có chút buồn bực thân thể sẽ bị Nhiếp Ly nhìn quanh, nhưng so sánh với việc một lần nữa được tân sinh, không có gì mà quan trọng. Chỉ có làng phục sinh, nhân tộc mới có một đường sống sót. Tốt, ta đi xuống. Nhiếp Ly gật đầu rồi đâm vào bên trong hắc tuyền, một mực hướng chỗ sâu nhất của hắc tuyền bơi đi. Lần nữa đi tới bên cạnh xích viêm quang cầu, hướng vào bên trong nhìn lại, chỉ thấy thân thể nhỏ bé của Vũ Diễm đang lặng lặng mà nằm bên trong xích viêm quang cầu. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà dáng người lung linh hấp dẫn. Bất quá lúc này Nhiếp Ly không có ý nghĩ gì, chẳng qua trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đạo minh văn. Chỉ thấy các loại minh văn biến hóa trong lòng bàn tay Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chậm rãi đem tay phải bao trùm lên thân thể của Vũ Diễm, cảm thụ được hết kết cấu minh văn trong thân thể Vũ Diễm. Tuy rằng thân thể Vũ Diễm phi thường nhỏ, hai tay Nhiếp Ly có thể bao trùm hơn phân nửa, nhưng mà tại lơi lòng bàn tay chuyển ra da thịt cùng một cảm giác bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cảm giác có lồi có lõm. Nhấp Ly không khỏi thoáng có chút lúng túng. Dù sao, hiện tại trên người Vũ Diễm Lữ Thần không mặc gì. Thoáng bình tĩnh một chút trong lòng, Nhiếp Ly thúc giục minh văn. Oanh, một đạo minh văn bị Nhiếp Ly đánh vào trong thần thể của Vũ Diễm. Đạo minh văn này tiến vào thân thể Vũ Diễm, nhanh chóng dung hợp một cách tự nhiên. Phía trên hắc tuyền, Vũ Diễm bỗng nhiên mở mắt. Tuy rằng vẹn vẹn chẳng qua là trạng thái linh hồn, nhưng mà thân thể sinh ra phản ứng, nàng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đi vào lồng ngực cùng phần bụng của nàng, tựa như dòng điện bình thường lập tức lướt vọt khắp toàn thân, làm cho nàng có cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác đau nhức cùng tê dại này làm nàng có chút khó có thể chịu được. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly đánh vào minh văn, thân thể Vũ Diễm bắt đầu uốn éo vặn vẹo, thật là muốn chết a. Nhiếp Ly không khỏi nghĩ lấy, nếu như không phải vì thân thể rất nhỏ giống như hài nhi bình thường, Vũ Diễm Lữ Thần tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Nhiếp Ly lần nữa đem đạo minh văn đánh vào, một bên cảm ứng sự biến hóa của thân thể Vũ Diễm. Đột nhiên Nhiếp Ly cảm giác được từng có ý niệm cuốn qua nước lũ vào trong đầu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thấy được từng hình ảnh lóe lên, đó chính là Vũ Diễm Lữ Thần ẩn sâu trí nhớ. Hình ảnh bắt đầu là một viên sao băng nóng cháy rực xẹt qua cực kỳ nhanh trên bầu trời. Đằng sau đuôi là hai đạo lửa thật dài, giống như là đôi cánh. Vũ Diễm Lữ Thần cứ như vậy co rúc bên trong sao băng. Đạo sao băng này rực rỡ, tươi đẹp chói mắt, rơi xuống ầm ầm vào mặt đất, trên mặt tạo thành một cái hố to. Hai vợ chồng trẻ tuổi đi đến, bọn hắn ôm lấy Vũ Diễm trong hố sâu. Chúng ta gọi làng tên gì đây? Trẻ tuổi phu nhân mở miệng hỏi. Phi Vũ Lạc Diễm, liền kêu làng là Vũ Diễm vậy. Tiểu Vũ Diễm, người nhất định phải mau mau lớn lên a. Được vợ chồng trẻ tuổi chăm sóc, Vũ Diễm bắt đầu lớn lên. Những ý niệm này mãnh liệt tiến vào trong đầu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhíu mày có chút nghi hoặc. Nguyên lai Vũ Diễm là lương theo một vì sao mà rơi xuống cái thế giới này. Điều này làm cho Nhiếp Ly có chút tò mò, Vũ Diễm Lữ Thần đến cùng là lai lịch và thân phận như thế nào. Nhiếp Ly cảm giác được ngoại trừ cải tạo minh văn bên ngoài, bên trong thần thể của Vũ Diễm còn tồn tại 5 đạo đặc thù kim sắc quang mang. 5 đạo kim quang này là như ẩn như hiện, lơ lửng tại minh văn chính giữa. Nhiếp Ly dùng ý niệm tiếp cận, chỉ thấy 5 đạo sắc kim quang này trở lên cực kỳ chói mắt. Nhiếp Ly linh hồn hải cảm giác được một trận đau đớn, vội vàng đem thu ý niệm trở về. Nhiếp Ly có chút minh bạch, 5 đạo kim sắc minh quang này mới chính là bổn mạng lớn nhất của Vũ Diễm Lữ Thần. Chỉ cần 5 đạo minh văn quang sắc vẫn còn, coi như thần cách Vũ Diễm đứt vỡ, pháp tắc bị đoạt cũng không chết. Bởi vì 5 đạo kim sắc quang mang này so với hỏa chi pháp tắc muốn cao thâm hơn rất nhiều. Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được trên thân thể Vũ Diễm nhất thời cất giấu rất nhiều bí mật lớn. Oanh oanh oanh, lại một lần nữa đem từng đạo minh văn đánh vào thân thể của Vũ Diễm Lữ Thần. Kết cấu minh văn bên trong càng ngày càng hoàn chỉnh, cuối cùng đạt tới trạng thái hoàn mỹ, giống như một cái trận pháp vận chuyển. Chung quanh lực lượng hỏa chi pháp tắc điên cuồng mà hướng thân thể Vũ Diễm lao tới. Nhiếp Ly thở dài một cái, giúp đỡ Vũ Diễm Lữ Thần lặng cấu minh văn, pháp tắc chi lực trở lên khiến cho linh hồn hải gần như hao hết, mệt mỏi thở hồng hộc. Bất quá cuối cùng cũng hoàn thành. Nhiếp Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thần thể của Vũ Diễm Lữ Thần óng ánh sắc long lanh, da thịt trơn mượt giống như tinh khiết nhất thiên hạ. Cái kia kinh người đường cong, cặp đùi đẹp căng thẳng thon dài, rất tự hào bờ mông, không thể chỗ nào là không hấp dẫn. Phía trên hắc tuyền, Vũ Diễm Lữ Thần ý niệm đột nhiên mở mắt, toát ra một tia kinh ngạc lẩm bẩm, không nghĩ tới là hắn có thể làm được cải tạo thần thể. Chuyện này coi như là mấy vị linh thần cường đại trước kia cũng không cách nào làm, mà Nhiếp Ly rõ ràng có thể. Vũ Diễm cũng không biết dùng lời này như thế nào để diễn tả. Bên trong hắc tuyền, Vũ Diễm Lữ Thần trong xích viêm quang cầu chậm rãi hiện ra. Giờ phút này thần thể của làng băng thanh ngọc khiết, cái kia cao quý thánh khiết bộ dáng. Hai con người làng đóng chặt chậm rãi bay lên, cái kia thất tha dáng người tựa như vũ đạo thiên nga, đến mức hết thảy đều có thể chiếu sáng. Vũ Diễm bay lên trên không hắc tuyền, dung hợp với ý niệm của làng, cuối cùng mở mắt. Bất quá làng không chút nào biến hóa, thân chỉ cao 2 thước tả hữu, độ da lung linh bỏ túi. Về sau mở mắt to. Trên người hiện ra một kiện tơ y, đem thân thể nàng bao trùm lại. Bất quá kiện tơ y kia như ẩn như hiện, vẫn như cũ làm cho người ta có một loại hấp dẫn đến chết. Nhấp Ly nổi lên trên mặt nước, thả người bơi lên bờ. Nhấp Ly, cảm ơn ngươi giúp ta khôi phục thần thể, khôi phục trình độ so với ta tưởng tượng càng tốt hơn nhiều. Vũ Diễm nhìn Nhiếp Ni, thanh âm chuyển tới ôn hòa, làm cho người nghe xương cốt đều mềm nhũn. Không khách khí, Nhiếp Ly cười cười, duỗi cái lưng mệt mỏi không thể không nói, liên tục đem nhiều minh văn đánh vào thần thể Vũ Diễm. Hắn vẫn thấy một điểm mệt mỏi từng trận bối rối kéo tới. Vũ Diễm im lặng một lát, làm mới khôi phục thần thể, tựa hồ không có cái gì có thể đưa cho Nhiếp Ly, tỏ vẻ thoáng một chút cảm tạ, trầm mặc nói: ta thiếu ngươi một cái lợ nhân tình, nếu như ngươi về sau cần giúp cứ nói ra, nghe được. Chương 201: Vân mộng thế giới. Cái loại như Nhiếp Ly lại muốn tìm người làm chỗ dựa sao? Vũ Diễm minh bạch Nhiếp Ly chỉ là nói đùa, bởi vì bên trong quan hệ giữa hai người, chiếm địa vị quan trọng không phải làng mà là Nhiếp Ly. Làng là người đang nhận sự giúp đỡ của Nhiếp Ly. Chỉ cần Nhiếp Ly lãnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực trong thời gian mấy tháng, tu vị Nhiếp Ly đột nhiên tăng mạnh đến trình độ kinh người. Hôm nay nhân tình, ta về sau sẽ trả lại cho ngươi. Tiếp theo ta phải làm như thế nào để che giấu khí tức mà rời khỏi nơi đây? Vũ Diễm nhìn Nhiếp Ly hỏi. Làng cảm giác được thần thể của mình đã tự nhiên hoạt động. Chung quanh nơi này, lực lượng hỏa chi pháp tắc cơ bản đã bị làng hấp thu gọn gàng. Giống như lời của Nhiếp Ly, làng muốn đi du lịch bốn phía để có thể hấp thụ càng nhiều lực lượng hỏa chi pháp tắc, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu như muốn ly khai nơi đây, Lữ Thần tỷ tỷ phải nghe theo sắp xếp của ta. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, bằng không khí tức của người mà bị nhận ra ta liền thảm rồi. Ta minh bạch, yêu thú nhất tộc bên kia có cường giả lắm giữ pháp tắc chi lực, ta chỉ có thể che giấu khí tức. Một khi bị phát hiện, đó là một con đường chết. Chỉ cần đề nghị của ngươi là chính xác, ta tất cả nghe theo ngươi. Vũ Diễm gật đầu, vì thực lực khôi phục chậm rãi là không thể không ủy khuất cầu toàn. Ta sẽ dùng hắc ám pháp tắc bao phủ lên người của ngươi để che giấu khí tức. Chỉ có điều, Nữ Thần tỷ tỷ phải chịu khổ lực thu nhỏ lại chân thân thể, rồi giấu trong ống tay áo của ta. Mặt khác, ngươi có thể đem y phục cùng vật dụng đã sử dụng qua tất cả đặt một chỗ, sau đó dùng lực lượng hỏa chi pháp tắc của chính mình bố trí một cái minh văn phát trận, mô phỏng khí tức của ngươi, lại để cho những yêu thú kia ngỡ nghĩ rằng ngươi cầm bị phong ấn ở chỗ này. Minh văn pháp trận trận đồ ta sẽ vẽ cho ngươi, Nhiếp Ly nói ra. Vũ Diễm nhẹ gật đầu, là minh bạch ý tứ của Nhiếp Ly. Vũ Diễm bắt đầu bận rộn. Thân ảnh của làng hết sức nhỏ bé, càng không ngừng bay tới bay lui. Tuy rằng vóc dáng rất nhỏ, nhưng mà tốc độ hiệu suất lại rất nhanh. Vũ Diễm bố trí ra minh văn pháp trận trung ương, một thân ảnh chậm rãi biến ảo đi ra, lặng lề đứng yên. Cái thân ảnh này cùng Vũ Diễm lớn lên giống nhau như đúc, đương nhiên đây chỉ là hư ảnh mà thôi. Bố trí hết thảy thỏa đáng, Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm nói: Vũ Diễm tỷ tỷ, hãy dùng hết khả năng mà thu nhỏ thân thể lại a. Vũ Diễm Lữ Thần nhìn tay áo của Nhiếp Ly không khỏi lúng túng, coi như thân thể làng có thể thu nhỏ một xích, nhưng mà không gian bên trong tay áo của Nhiếp Ly vẫn quá hẹp, mà làng thì không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể như vậy. Vì nhân tộc tương lai là không thể câu lệ những tiểu tiết này rồi, thân thể chậm rãi thu nhỏ đến một xích, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Nhiếp Ly tay áo. Không gian bên trong ống tay Nhiếp Ly thật quá chặt, Vũ Diễm Lữ Thần sau khi tiến vào muốn di động một chút đều rất khó khăn. Vũ Diễm Lữ Thần rất không thoải mái mà vặn vẹo cơ thể thoáng một phát, cánh tay Nhiếp Ly giống như một cây trụ lớn ngăn tại trước mặt làng. Thân thể của làng chỉ tùy ý bất đắc dĩ dính sát trên cánh tay Nhiếp Ly. Lữ Thần tỉ tỉ, người đừng lộn xộn. Nhiếp Ly cười khổ một tiếng, ống tay áo quả thực có điểm chật hẹp, nhưng mà không có biện pháp, bởi vì hắn có thể duy trì ổn định hắc ám minh văn pháp trận bên kế lòng bàn tay. Nhiếp Ly bắt đầu vận hành hắc ám minh văn trận, chậm rãi đem hắc ám minh văn bố trí vào bốn phía thân thể Vũ Diễm. Vũ Diễm cảm giác được khí tức của mình quả thật đã bị hắc ám minh văn pháp trận của Nhiếp Ly che lấp. Không nghĩ Nhiếp Ly có thể đem hắc ám pháp trận chi lực mới lĩnh hội vận dụng thuần thục như thế. Trong nội tâm, Vũ Diễm rất hiếu kỳ về lai lịch của Nhiếp Ly. Cũng không biết Vũ Diễm suy nghĩ cái gì, Nhiếp Ly chỉ biết rằng chỗ cánh tay truyền đến cảm giác khác thường, có thể cảm giác được da thịt tinh tế tỉ mỉ, thân hình có lồi có lõm của Vũ Diễm Lữ Thần thực sự là một loại mê hoặc chết người. Hắn cười khổ không thôi, coi như kiếp trước hắn cũng không trải qua sự tình ly kỳ như vậy. Trước khi đi vào nơi này, Nhiếp Ly còn tưởng rằng nơi đây cất giấu bảo bối gì, nói không chừng là siêu việt truyền kỳ đồ vật, lại không nghĩ rằng nơi đây rõ ràng cất giấu một lữ thần. Bảo vật không tìm được lại mang theo một lữ thần trở về, loại vận mệnh này thật đúng là huyền diệu. Tuy rằng chỗ ống tay áo chen chúc, bất quá từ bên ngoài nhìn vào cũng không biết phát hiện cái gì bất thường. Chúng ta đi, Nhiếp Ly nói với Vũ Diễm đang trong ống tay áo rồi lao đi ra khỏi huyệt động tĩnh mịch, hướng về phía sau một mảng đen kịt không thấy đáy. Theo như lời của Vũ Diễm Lữ Thần, trong vực sâu cất giấu mấy cái truyền kỳ đỉnh phong cấp yêu thú, hắn phải ngàn vạn cẩn thận che giấu khí tức Vũ Diễm Lữ Thần. Nhiếp Ly theo vách đá leo trở lên. Trong khu vực sâu phía dưới thỉnh thoảng có truyền đến từng trận âm thanh thú giống. Âm thanh này hẳn là một yêu thú cường đại, âm thanh nghe được làm lòng người kinh hãi. Cũng may bọn yêu thú kia chẳng qua trong vực sâu, nếu như xuất hiện, dùng thực lực của Nhiếp Ly bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Lúc này Vũ Diễm Lữ Thần cũng trở nên vô cùng cẩn thận, đứng lên cực lực thu liễm khí tức của bản thân. Rất nhanh Nhiếp Ly đã trèo lên vách đá, vỗ vỗ bụi đất trên người, lần này mạo hiểm tiến lên vào hắc tuyền. Thu hoạch vẫn còn có chút phong phú, hắn hướng tới thiên vận bộ lạc đi đến. Nguyên bản Nhiếp Ly còn tưởng rằng hao phí thời gian một ngày có thể mở ra bảo tàng bên trong hắc tuyền, nhưng không nghĩ tới cũng tại bên trong gặp Vũ Diễm kéo thời gian lâu như vậy. Thiên vận bộ lạc, đám người Tiêu Cường thời gian dài không thể đợi đến Nhiếp Ly trở về, cho rằng Nhiếp Ly đã chết bên trong hắc tuyền. Biết Nhiếp Ly chưa trở về, Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ. Nhiếp Ly bị chết bên trong hắc tuyền, nếu như Quang Huy Chi Thành biết, có hay không hủy diệt thiên vận bộ lạc. Trước khi Nhiếp Ly trở về, bọn họ không dám phái người tiến về phía Quang Huy Chi Thành. Bất quá thời gian chớp mắt sau khi thủ hạ Tiêu Lang xuất hiện, bị Tiêu Vũ bắt hết đem thẩm vấn một phen. Nghe được 6 người kia khai, Tiêu Vũ rất nghi hoặc, Nhiếp Ly làm những chuyện này làm gì? Lấy một cái dây thừng dài như vậy, chẳng lẽ chuẩn bị xuống đáy hắc tuyền uyên thâm? Vừa nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ về hắc tuyền, bọn hắn vẫn không khỏi sợ tới mức run rẩy. Bọn hắn chỉ hy vọng Nhiếp Ly, người hiền đều có trời giúp, có thể sống sót mà trở về. Bằng không mà nói, nếu Quang Huy Chi Thành truy xét đến nơi đây, thiên vận bộ lạc liền xong đời. Bởi vì bọn họ nhận định Nhiếp Ly là nhân vật trọng yếu của Quang Huy Chi Thành, nói không chừng là công tử của phủ thành chủ. Thiên vận bộ lạc trợ viên, Nhiếp Ly một đường đi tới, Vũ Diễm đã cảm khái liên tục, không nghĩ tới một lần nữa được trở về thế giới nhân loại. Tuy rằng nhân loại đã bị yêu thú giết không còn mấy người, nhưng ít nhất nhân loại chưa hoàn toàn diệt tộc. Lữ Thần tỉ tỉ, người nói thế giới loài người có bao nhiêu bộ lạc may mắn sống sót? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Có bao nhiêu bộ lạc may mắn sống sót ta cũng không rõ, Vũ Diễm lắc đầu nói. Đã trải qua thời gian dài thần chiến, tuy rằng nhân loại vẫn như cũ sinh sôi phát triển, nhiều đế quốc phồn vinh xuất hiện, nhưng mà thời điểm yêu thú nhất tộc xuất hiện, một vị linh thần nhất tộc liền lâm vào tan tác. Vũ Diễm Lữ Thần suy nghĩ một chút nói ra. Tuy rằng nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc chiến đấu vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà yêu thú nhất tộc đều muốn diệt tuyệt nhân tộc là tuyệt đối không thể. Mấy vị linh thần đều truyền thừa huyết mạch của mình xuống, bọn hắn giải rác tại từng cái thứ nguyên thế giới. Tuy rằng chủ thế giới chiến đấu nhân tộc còn thừa không có mấy, nhưng mà nhân tộc vẫn như cũ lắm được trên tay rất nhiều thứ nguyên thế giới. Tại bên những cái thế giới này sinh sôi lầy lở, nhân tộc mấy vị siêu cấp linh thần dùng một kiện gọi là tím huyền trúc siêu cấp chí bảo bày ra thứ nguyên thế giới, nghiêm mật phòng ngự phát triển vài vạn năm. Dù là nhân tộc linh thần toàn bộ chết, yêu thú nhất tộc linh thần cũng đừng mơ tưởng mà sát nhập mấy thứ nguyên thế giới. Thì ra nhân tộc vẫn còn nắm trong tay mấy cái thứ nguyên thế giới. Trong nhân tộc cường thịnh nhất là hỗn độn linh thần truyền thừa xuống hỗn nguyên thế gia, trong đó cường giả thần cấp vô số kể. Có được tím huyền trúc thủ hộ thánh vật, yêu thú linh thần nếu là cưỡng ép đánh vào đều sẽ bị giết chết. Tuy rằng chúng ta tận mắt thấy hỗn độn linh thần thần cách lứt vỡ, nhưng mà hỗn độn linh thần là vị linh thần tồn tại rất bí hiểm, nói không chừng đang tìm cơ hội phục sinh. Vũ Diễm Lữ Thần suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta có hay không tiến vào mấy cái thứ nguyên thế giới? Nhiếp Ly thấp giọng hỏi thăm Vũ Thần. Có thể, chỉ cần ngươi có thể tìm được Vân Mộng Chi Thạch, dùng Vân Mộng Chi Thạch bố trí không gian truyền tống trận pháp, liền có thể tiến vào Vân Mộng thế giới. Đó là một cái thứ nguyên thế giới độc lập còn nguyên vẹn, đám yêu thú rất khó tiến vào. Bên trong bốn mùa xuân mang về hoa lợ, dầu có phỉ nhiêu so với chủ thế giới nho nhỏ, chỉ có chút nhỏ hơn thôi. Vũ Diễm Nữ Thần nói ra về phần dùng không gian truyền tống pháp trận tiến vào Vân Mộng thế giới, chỉ có mấy vị nhân tộc linh thần biết, Vũ Diễm Nữ Thần là một trong số đó. Một cái thứ nguyên thế giới nhân tộc khống chế so với chủ thế giới tuyệt đối an toàn hơn, với lại so với hắc ngục thế giới thì càng thích hợp để nhân tộc sinh sôi hơn. Nếu như có thể đem Quang Huy Chi Thành rời về Vân Mộng thế giới, vậy an toàn rất nhiều. Nhiếp Ly nghĩ thầm hỏi, Vân Mộng Chi Thạch ở đâu tìm kiếm? Vì ngăn chặn Vân Mộng thế giới liên hệ với các chủ thế giới, đám linh thần yêu thú nhất tộc đã cướp đoạt rồi phá hủy tuyệt đại bộ phận Vân Mộng Chi Thạch. Bên trong một số di tích của nhân tộc khả năng có một hai khối. Trước khi thần cách lứt vỡ, ta từng đem không gian giới chỉ giấu ở chủ thế giới cách nơi đây mấy vạn dặm. Nếu như có thể tìm được không gian giới chỉ của ta, khẳng định có thể đủ nhiều Vân Mộng Chi Thạch. Vũ Diễm Lữ Thần xúc động thở dài nói, không gian giới chỉ của Vũ Diễm Lữ Thần, dùng thực lực Vũ Diễm Lữ Thần khi còn sống lưu lại, bên trong không gian giới chỉ nhất định không ít thứ tốt. Bất quá mấy vạn dặm thực quá xa xôi, Nhiếp Ly đối với Vân Mộng thế giới xa xôi sinh ra một ít chờ mong. Thời điểm kiếp trước, khu vực hoạt động của Nhiếp Ly chỉ vẹn vẹn chỉ tại chủ thế giới, cũng không có đi qua thứ nguyên thế giới. Về phần Vân Mộng thế giới, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, bằng không có thể mang đến tai họa ngập đầu cho Thiên Vận bộ lạc. Vũ Diễm Lữ Thần làm như nghĩ đến điều gì. Một khi bên trong Hắc Tuyền Thâm Uyên đám yêu thú phát hiện mình đã ly khai, tất nhiên sẽ đuổi giết. Tuy rằng đã ngụy trang bằng minh văn pháp trận, nhưng ai biết mấy cái yêu thú lúc nào nhận ra. Ân, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, tại phiên chợ cố ý lộ vẻ mặt đẹp trai thoáng một phát, rồi âm thầm lặng lẽ rời đi. Chương 202, Minh Vực Trưởng Khống Giả. Sau khi Nhiếp Ly ly khai, trong chốc lát đoàn người Tiêu Cường vội vã chạy đến. Ngươi không phải nói vị công tử kia lại xuất hiện sao? Hắn ở đâu? Tiêu Cường ngắm nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Nhiếp Ly. Tiêu Cường công tử, chúng ta nào dám gạt người, hắn thực sự xuất hiện, không tin công tử hãy hỏi những người bán hàng ở đây. Trong thời gian chớp mắt, thị vệ đã xác thực thông tin Nhiếp Ly thực sự xuất hiện, nhưng mà rất nhanh liền đã đi. Xung quanh rất nhiều người đều thấy được Nhiếp Ly, không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng có thể trở về từ Hắc Tuyền. Hắc Tuyền không phải một chỗ tử địa sao? Dù sao bọn họ cũng không dám đi vào, không biết Nhiếp Ly dùng phương pháp gì ở bên trong lâu như thế còn sống đi ra. Nếu như Nhiếp Ly còn sống, bọn hắn trong nội tâm có một tảng đá lớn cuối cùng cũng hạ xuống. Bước tiếp theo là cả tộc có thể di chuyển về Quang Huy Chi Thành. Trong rừng, Nhiếp Ly hướng tới phía trước chạy một mạch. Tuy rằng mới chỉ có hoàng kim ngũ tinh, nhưng mà bên người đã có một lữ thần làm hộ vệ, Nhiếp Ly cảm thấy an tâm, kiên định rất nhiều. Nhiếp Ly cũng không muốn trở về Quang Huy Chi Thành. Đi sa mạc thần cung thì quá xa, qua lại thời gian quá dài. Vạn nhất Quang Huy Chi Thành có chuyện gì ngoài ý muốn, liền quay về viện binh cũng không kịp. Tiếp theo, có hay không đi Hắc Ám Công Hội nhìn một cái? Trước, xác định vị trí Hắc Ám Công Hội mới có thể cùng Hắc Ám Công Hội đối kháng. Hôm nay nghe nói yêu chủ đang trong trạng thái bế quan, mà Long Sát, Quỷ Sát thì đang bị thương. dùng thực lực của Vũ Diễm Lữ Thần đã hoàn toàn không cần sợ hãi bọn họ. Nghe nói chỗ Hắc Ám Công Hội là một cái thế giới khổng lồ dưới đất, chỗ đó đến cùng là thế nào? Nhấp Ly tràn ngập tò mò. Nhấp Ly căn cứ theo lộ tuyến Diệp Duyên Thủy Tổ kể lại, một đường hướng chỗ Hắc Ám Công Hội lao đi. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Vũ Diễm Lữ Thần hỏi. Ta muốn đi đến một cái thế giới dưới lòng đất. Nhấp Ly đem Hắc Ám Công Hội cùng Quang Huy Chi Thành quan hệ đại khái giảng một lần. Nghe xong Nhấp Ly nói, Vũ Diễm Lữ Thần mặt lạnh như băng nói, tùy thời gặp phải yêu thú uy hiếp sắp diệt tộc cũng không tiếc ra tay đối phó với đồng tộc, tự giết lẫn nhau quả thật là buồn cười. Ta nếu như thấy nhất định sẽ tự tay chém giết bọn chúng. Nhấp Ly chẳng qua tùy tiện nói qua, không nghĩ tới Vũ Diễm Lữ Thần oán giận như thế. Nhấp Ly biết không biết làm đó Vũ Diễm Lữ Thần đã từng gặp qua chuyện như vậy, bị phản đồ bên trong nhân tộc phản bội, cho nên Vũ Diễm Lữ Thần không thể dễ dàng tha thứ, nhất là đối với bọn phản đồ. Yêu chủ hiện tại là uy hiếp lớn nhất đối với Quang Huy Chi Thành. Nhấp Ly dùng toàn lực vạn ma yêu linh trận một kích cũng mới vẻn vẹn đả thương được long sát thủ hạ của yêu chủ. Vạn nhất yêu thủ xuất quan, Quang Huy Chi Thành rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Về sau khi gặp được Vũ Diễm Lữ Thần, Nhấp Ly thế mới biết cái thế giới này đám truyền kỳ đỉnh phong cường giả đều muốn đột phá tu luyện không phải là thiên đạo chi lực mà là pháp tắc. Cái thế giới này có thể tận tâm ngộ thiên đạo chi lực giải rác không có mấy. Kiếp trước Nhấp Ly là vì trong lúc vô tình tiến nhập không gian thời không yêu linh chi thư, lúc này mới có thể một đường tu luyện không giống ai. Thời không yêu linh chi thư cũng không phải đồ vật đến từ thế giới này. Yêu chủ nói không chừng cũng đang trùng kích linh thần cảnh giới. Một khi đạt tới cấp bậc kia, Quang Huy Chi Thành liền nằm trong túi quang của yêu chủ. Dần dần tiến nhập sâu trong núi, theo địa đồ của Diệp Duyên Thủy Tổ vẽ, tiến nhập vào mạc mảnh sơn động, theo đường hầm tĩnh mịch hẹp dài, một đường hướng thấy lời thật sâu, bên cạnh đều là vách đá sững ướt. Trên mặt đất, khắp lời giải lấy xương cốt nhân loại cùng yêu thú. Có thể thấy được yêu thú cùng nhân loại từng ở chỗ này ác chiến. Nhân loại vừa đánh vừa lui, một đường đến chỗ sâu của huyệt động. Bắt đầu thời đại Hắc Ám, người trong chủ thế giới đã bị đám yêu thú đuổi giết. Khi đó, đám linh thần thú hộ của nhân tộc đã tổn thương hoặc chết gần hết. Không có người có thể ngăn cản yêu thú nhất tộc. Nguyên lai Nhiếp Ly tưởng rằng truyền kỳ cương giả của nhân tộc vây công một yêu thú đột phá truyền kỳ mới đưa ra vô tận giết chóc, thì ra việc này còn có một nguyên nhân khác. Theo đường hầm hẹp dài tiến lên phía trước vài ngàn thước, Nhiếp Ly cảm giác phía trước rõ ràng có một tầng nhàn nhạt ngăn cách chính mình, đúng là có người bày ra một tầng kết giới. Nhiếp Ly đang chuẩn bị nghĩ biện pháp bài trừ kết giới, đã thấy Vũ Diễm Lữ Thần ngồi trên vai Nhiếp Ly hắn. Chỉ thấy làng tay phải vung lên, tầng kết giới kia nhao nhao tan rã. Loại này kết giới tầng thấp, lực lượng pháp tắc trước mắt căn bản một chút không có tác dụng. Vũ Diễm Lữ Thần lắc đầu nói, kết giới tầng này tối đa chỉ có thể ngăn trở được hắc kim cấp cường giả, làm sao ngăn cản được người nắm giữ được lực lượng hỏa chi pháp tắc Vũ Diễm Lữ Thần. Nhiếp Ly nhún vai, có Vũ Diễm Lữ Thần hỗ trợ quả thật làm cho hắn giảm không ít khí lực. Tiếp tục đi mấy ngàn thước, phía trước một mảnh rộng rãi vô cùng thế giới xuất hiện trước mắt Nhấp Ly. Đây là minh vực, Vũ Diễm Lữ Thần trong nội tâm dùng mình nói ra. Minh vực, Nhấp Ly cũng có chút nghi hoặc, lại để cho Vũ Diễm Lữ Thần giật mình như vậy. Cái này minh vực hẳn không phải chuyện đùa. Kiếp trước hắn ở thế giới này đi đến không có nhiều, cho nên rất nhiều địa phương hoàn toàn không biết. Trên thế giới này, ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc, còn có rất nhiều chủng tộc. Bọn hắn chính là ở giữa có rất nhiều cường giả. Có một số cường giả nắm giữ pháp tắc chi lực, bất kể là yêu thú nhân tộc hay là nhân tộc linh thần đều kiêng kỵ ba phần. Bọn hắn tạo thành mấy cái cấm địa lớn. Minh vực này là một trong ba cấm địa của chủ thế giới. Trưởng quản minh vực chính là cường giả lĩnh ngộ minh chi pháp tắc. Chúng ta đến nay không rõ hắn thuộc về chủng tộc gì, dù sao không phải yêu thú nhất tộc cũng không phải nhân tộc. Vị cường giả này lĩnh ngộ minh chi pháp tắc đã liền hỗn độn linh thần cũng không làm được gì hắn. Vũ Diễm Lữ Thần lắc đầu, may mà những chủng tộc này đều trung lập, chỉ cần không chậm đến lợi ích của bọn hắn nhất không xuất thổ. Bất quá tại địa bàn bọn hắn ta cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Liên Vũ, Vũ Diễm Lữ Thần đều sợ hãi ba phần, không biết vị này minh vực trưởng khống giả rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Bất quá có thể xác định chính là minh vực là một cái thế giới phi thường bao la dưới lòng đất. Hướng xa xa nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện đầy vô số khe hở, một số đạo trong cái khe đều có nham thạch nóng chảy, thỉnh thoảng có từng trận màu trắng sương mù xuất hiện. Toàn bộ thế giới tràn ngập hương vị lưu huỳnh. Lại hướng cái chỗ xa nhìn lại, mơ hồ trong ngọn lửa một tòa thành trì to lớn vừng sừng sững. Cái tên yêu chủ kia rõ ràng đem hắc ám công hội đặt trong minh vực. Nhiếp Ly đi đến phía trước, đúng lúc này xung quanh truyền đến một ít âm thanh líu ra líu rít, nguyên một đám thân ảnh màu đen xuất hiện trong tầm mắt Nhiếp Ly. Bọn hắn toàn thân đen kịt, mọc ra đầy lông tai. Ở phía xa rình rập quan sát Nhiếp Ly, một bộ dạng kích động, là hắc ám tinh linh. Trong lúc bất chợt, có ba cái hắc ám tinh linh hướng về phía Nhiếp Ly nhào tới. Bọn hắn đều là hoàng kim cấp, đoán chừng cảm thấy thực lực mạnh hơn Nhiếp Ly cho nên mới ra tay đối phó. Nhiếp Ly trong lúc thân thể càng không ngừng biến hóa, nguyễn hóa ra hổ hùng nghiêu nha, há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo. Hai đạo quang ám nguyên khí bạo hướng đến ba hắc ám tinh linh quanh tới. Ba cái hắc ám tinh linh thời điểm đang muốn tranh lẽ thì một trong hai hắc quang cầu đụng vào nhau, oanh lộ một tiếng trùng kích đáng sợ, ngay lập tức đem ba cái hắc ám tinh linh lộ bay ra ngoài. Bành bành bành, ba cái hắc ám tinh linh rơi trên mặt đất, trên người bốc lên từng sợi khói trắng. Thấy một màn như vậy, những hắc ám tinh linh còn lại kia líu ra líu rít, lập tức trốn chạy tứ tung, cũng không dám chú ý đánh Nhiếp Ly. Những hắc ám tinh linh này lại muốn ra tay đối với hắn, mấy cái hoàng kim cấp căn bản không làm gì hắn. Nhiếp Ly biến hóa thành bản thể, tiếp tục hướng tòa thành trì kia đi đến. Cửa thành đã xa xa trong tầm mắt. Hắc Thạch Thành, tòa thành trì này tưởng tự rộng rãi, hùng tráng kéo dài hơn 10 dặm, toàn thân từ màu đen cự thạch đắp mà thành, tản ra khí tức lạnh như băng. Nhiếp Ly tiến vào sâu Hắc Thạch Thành một phen. Tòa thành trì này là minh vực một trong 15 tòa hùng thành, từng quái chủng tộc đều tụ tại nơi đây, chịu sự che chở của minh vực trưởng khống giả. Trong đó cũng không ít là từ hắc ám liên đại chạy đến cái địa phương này. Minh vực nhân tộc cường giả ở chỗ này sinh sôi lở hậu thế, nhân tộc đã trở thành một trong 12 chủng tộc chủ yếu nhất. Năm đó nhân tộc bị yêu thú giết, có một vị yêu thú nắm giữ pháp tắc của linh thần tiến đến muốn tiếp tục giết chóc nhân loại, bị minh vực trưởng giả khống chế. Một trưởng đánh lui yêu thú nhất tộc cùng các cường giả rút lui không dám tiến đến. Nếu như không phải yêu thú nhất tộc đuổi giết, nhân tộc và các cường giả trong hoàn cảnh ác liệt như thế không đành lòng sinh hoạt tại địa phương này. Nhưng mà thế giới bên ngoài cũng không có đường sống cho nhân tộc, bọn hắn chỉ có thể lưu lại nơi đây. Nơi đây tạo thành một cỗ thế lực, giữa các thế lực nghiền ép nhau, tất cả đều muốn nắm giữ các nhiều tài nguyên. Nhưng mà minh vực trưởng khống giả chẳng quan tâm. Minh vực trưởng khống giả đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết minh vực trưởng khống giả ở nơi đâu. Hắc ám công hội cũng là một trong những thế lực nhân tộc tại Hắc Thạch Thành, gần trăm năm mới quật khởi. Nhưng so với mấy vị thần cấp cường giả của nhân tộc, của các thế lực khác mà nói, Hắc ám công hội cũng không tính là thế lực cường đại. Hắc ám công hội tổng bộ ngay trong Hắc Thạch Thành. Trong một tòa khách sạn lụi bại, Diệp Hàn mặc áo choàng màu đen đang uống vài ngụm rượu. Hắn lạnh lùng mà đảo qua từng cái cường giả trong khách sạn. Hắn đi theo người hắc ám công hội tới nơi này, về sau phát hiện trong nhận thức của hắn về thế giới này đã xảy qua biến hóa long trời lở đất. Nguyên lai dưới lòng đất có một thế giới rộng lớn phát triển. Hắn biết tin tức thần thánh thế gia đã bị diệt, Diệp Tông rõ ràng còn sống. Với hắn mà nói, quang huy chi thành đã không thể về, hắc ám công hội chỉ sợ không tha cho hắn. Hắn triệt để trở thành chó như nhà có tang. Cho nên rất nhanh ngụy trang dung mạo từ Hắc Ám Công Hội trốn thoát, đầu phục Vô Quỷ Thế Gia, một trong những thế lực của Hắc Thạch Thành. Cái thế gia này từng rất nhiều chủng tộc cường giả cấu thành, đã liền Hắc Ám Công Hội cũng không thể làm gì được Diệp Hàn. Diệp Hàn dùng rất nhiều thứ để trao đổi, kể cả một ít tin tức của Quang Huy Chi Thành, mới đạt được tín nhiệm của gia chủ Vô Quỷ Thế Gia. Gia chủ Vô Quỷ Thế Gia đã tổ chức một đám cường giả chuẩn bị tiến về Quang Huy Chi Thành. Diệp Tông, Nhiếp Ly, sớm muộn ta sẽ đem những thứ thuộc về mình tất cả cầm về. Diệp Hàn trong đôi mắt nhẹ nhẹ hàn quang, trên cánh tay nổi gân xanh bành một tiếng, đem cái ly trong tay bóp lát bấy. Mấy trăm năm qua, Hắc Ám Công Hội tuy rằng muốn tiêu diệt Quang Huy Chi Thành, nhưng chưa từng đem tin tức này nói cho người khác, bởi vì bọn họ đem tất cả tài phú của Quang Huy Chi Thành xem là của mình. Cái bí mật kia ẩn tàng mấy trăm năm lại bị Diệp Hàn bán cho Vô Quỷ Thế Gia. Diệp Hàn mặt giấu bên trong áo choàng, người của Hắc Ám Công Hội vẫn khắp nơi đuổi giết hắn. Hắn mặc dù có Vô Quỷ Thế Gia che chở, nhưng vẫn không dám khinh thường. Ăn chút gì liền đứng lên vội vàng biến mất trong đám người.